Mẹ chồng trọng sinh vs nàng dâu xuyên qua. Chương 8, Khương gia thái phó. Góc truyện audio.com. Lưu bà từ cùng quản sự phòng Thu Chi Khương gia có chút quan hệ họ hàng, lại là bà mối nổi danh, từng làm mối cho nhiều thiếu gia tiểu thư Khương gia, cho nên ở Khương gia có chút thể diện bà Vương liền càng không cần phải nói, đó là quan môi nổi danh trong kinh thành, rất có danh tiếng, bọn hạ nhân Khương gia còn trông cậy vào lấy lòng hai vị này, sau đó có thể làm mai mối hôn sự tốt cho con cái nhà mình, cho nên một khi thấy hai người đến đây, gã sai vặt giữ cửa cười như được ăn mật, bận rộn đón nhận, nói. À, Lưu ma ma Vương ma ma tới rồi, xem hai vị mặt đầy hồng quang, nay lại được tài thần chiếu cố, phát tài rồi. Tiểu nhân lĩnh hai vị đi gặp lão gia cũng làm cho tiểu nhân dính không khí vui mừng của hai vị, ngày khác cưới được nàng dâu xinh đẹp. Lưu ma ma, thối hắn một ngụm cười nói, chỉ bằng tiểu tử ngươi, mỗi tháng cầm tiền tiêu vặt hàng tháng, liền toàn ném vào trong đổ phường, có cô nương nhà ai dám gả cho ngươi. Lão bà tử ta cũng không làm mai mối này, mắc không? Chết tuổi thọ của lão bà tử ta, gã sai vặt cũng không giận, cười hắc hắc nhanh như chớp dẫn hai bà tử, Khương phủ thật lớn, không? Giống nhà hào môn tầm thường chung quanh lộ ra quý khí, ngược lại khắp nơi lộ ra lịch sự tao nhã. Đi qua rất nhiều hành lang, xuyên vài cái sân, vượt vài cửa nách, gã sai vặt mang hai người vào một sân thanh u rất khác biệt. Sân là dựa theo lâm viên Tô Châu thiết kế, gã sai vặt chỉ vào một lầu các nói, hai vị tại cửa này đợi một lát để tiểu nhân đi thông cáo một tiếng. Dứt lời, gã sai vặt đẩy cửa đi vào chỉ một lát lại đi ra, nói với hai vị bà tử, lão gia nhà ta tại bên trong chờ hai vị, mời hai vị vào, chậm thôi, cẩn thận cửa. Mới vừa vào lầu các liền chỉ có hai nha đầu môi hồng răng trắng lanh lợi cười khanh khách đi đón ra. Hai người cùng mặc một bộ quần áo màu xanh ngọc, trên đầu búi kiểu tóc song hoàn, cài một cây châm bằng vàng, đầu châm là phỉ thúy màu lục. Hai bà tử đều là người nhìn quen tiểu thư danh viện trong kinh thành, thấy hai nha hoàn này, trong lòng không khỏi đem bộ dạng các nàng cùng các quý nữ này so sánh, dung mạo hai nha hoàn này so với các quý nữ này nhưng lại cũng không kém chút nào. Nha hoàn, mặt tròn nhìn lớn tuổi một ít, cười tùm tìm nói với hai bà tử. Hai vị, ma ma thỉnh đi theo ta, trước tiên ở thiên thính uống chút trà, lão gia chúng ta hơi bận một hồi mới rảnh rỗi. Hai bà tử đều là nhân vật có nhãn lực lanh lợi, gặp dung mạo quần áo của hai nha hoàn này, đoán các nàng tất nhiên là làm hồng tụ nha hoàn, thái độ đối với hai nha hoàn cũng khách khách khí khí. Nha hoàn mặt tròn bưng trà đi lên. Mang trà cho hai bà tử, nha hoàn mặt trái xoan mang đến điểm tâm và trái cây, đặt ở trước mặt hai vị ma ma, cười hì hì nói. Hai vị ma ma, Bích, viện tỷ tỷ giỏi pha trà nhất, kỹ thuật pha trà là nổi danh quý phủ chúng ta, Bích viện tỷ tỷ chúng ta chỉ pha trà cho lão gia. Đây là trà tiến, cống Bích Loa Xuân, rất hiếm lạ, vốn là cho lão gia, nhưng lão gia vừa nghe hai vị ma ma đến đây, đã nói ma ma một đường vất vả, đem trà này thưởng cho các ma ma uống. Trà này trừ bỏ các quý nhân trong hoàng cung, có cũng chỉ có Khương gia chúng ta có, người bình thường ngay cả gặp đều chưa thấy qua đâu. Là trà chân quý như vậy, nhượng hai lão bà tử chúng ta uống, chẳng phải là đạp hư sao? Hai vị ma ma thụ sùng, nhược kinh, vội vàng đứng dậy, sợ hãi nói. Trà này lão bà tử chúng ta, như thế nào dám nhận? Nhận được, nhận được. Nha hoàn mặt trái, xoan lôi kéo hai vị ma ma ngồi xuống, nói. Góc truyện audio.com. Hai vị ma ma là người tâm phúc trong kinh thành, từ vương tôn quý tộc đến dân chúng bình dân, ai không biết a, huống hồ trà này là lão gia chúng ta thưởng. Hai vị ma ma vì chuyện của lão gia mà bôn tẩu, công lao vất vả càng lớn, làm sao có thể chịu không nổi chứ. Nha hoàn mặt trái xoan che miệng cười, nhìn thoáng qua nha hoàn mặt tròn Bích viện, cười càng ngọt nói, trà ngon như vậy cũng chỉ có Bích viện tỷ tỷ nhà chúng ta có thể pha ngon. Trà nghệ này của Bích viện tỷ tỷ, đó là kinh thành nhất tuyệt, liền ngay cả thái hậu còn riêng phái người thỉnh Bích viện tỷ tỷ tiến cung phụng trà cho thái hậu, sau khi thái hậu uống xong khen không dứt miệng đó. Hai vị bà tử vừa nghe, một ly trà nho nhỏ này lại long trọng ân sủng như vậy, nhất thời cảm thấy đắc ý, thật quá thể diện, đáy lòng thầm nghĩ. Nhất định phải đem chuyện của Khương gia này làm thật tốt. Bích viện nhẹ nhàng đánh một cái lên vai nha hoàn mặt trái xoan, cười nói. Bích La muội, cô nàng này, xem muội cứ há mồm như là mật vậy, ngày thường không lớn không nhỏ quen, tại sao không quy củ như vậy, bị nhị phu nhân biết, nhưng cẩn thận da của muội. Vừa nghe nhị phu nhân, Bích La thè lưỡi, lôi kéo Bích viện tay nói, tì tì tốt, muội muội biết sai lầm rồi. Hai nha hoàn Bích Viện Bích La cùng hai vị bà tử đang trà từ trong phòng. Trong một nữ tử nhẹ nhàng đi ra, trên người mặc một bộ váy yên nước bách hoa, trên đầu búi kiểu lăng vân, chỉ cài một cây châm bạch ngọc dùng. Chỉ bạc xuyến hai viên ngọc châu tà tà rũ xuống, khi đi ngọc châu va vào nhau đinh đong, rất là dễ nghe. Bích Viện Bích La gặp nàng kia lại đây, vội vàng đứng dậy, quy củ hành lễ nói. Cẩm Yên cô nương, hai bà tử vừa thấy hai nha hoàn có thể diện này đều đến chào, cũng đứng lên. Cẩm Yên vén bức rèm che tiến vào, hướng các nàng cười nhẹ, nụ cười này. Thiếu chút nữa đem hồn hai bà tử đều bị câu đi rồi. Cô nương này, xinh, đẹp đúng là không nhiễm khói lửa nhân gian, rõ ràng nhìn dung mạo như hoa như cẩm, lại giống một trận khói nước mờ mịt như tiên, thật là mỹ. Nhân cực phẩm, chỉ sợ cũng so với các nương nương trong cung cũng không kém bao nhiêu. Hai vị bà tử xem dung mạo nữ tử này, đoán thân phận của nàng, có lẽ là thiếp thất Khương Thái Phó. Nhưng nếu là thiếp thất sẽ không xưng hô là Cẩm Yên cô nương, lại nhìn cách ăn mặc của nàng, rõ ràng chính là kiểu nữ tử chưa lấy chồng, khí độ cả người này cũng không giống nha hoàn. Sắc mặt Cẩm Yên thủy chung là mang theo ý cười, tươi cười ấm áp tăng vài phần khói lửa cho nàng, có vẻ ổn trọng thân thiết hơn, làm cho hai vị ma ma đợi lâu, đại nhân đang bên trong tỉnh, hai vị ma ma đi theo ta vào nội thất lầu các. Hai bà tử quỳ xuống hành lễ với nam nhân ngồi ở trên ghế bằng từ đàn điêu khắc gỗ hoa, nô tỳ gặp qua đại nhân. Hai vị ma ma đứng lên đi, giọng nam mắt lạnh từ đỉnh đầu thổi qua, nghe vào trong lỗ tai giống như suối nước đầu mùa xuân thấm vào ruột gan. Lưu bà từ đời này đều chưa từng nghe qua nam nhân nào có giọng nói dễ nghe như vậy. Bích Viện Bích La đỡ hai bà tử lên, dọn chỗ thượng trà, hai bà tử cúi đầu quy củ ngồi, cũng không dám thở mạnh một tiếng, có vài người rõ ràng cái gì cũng chưa nói, có thể làm cho người ta cảm thấy khí thế bức người. Lưu ma ma, Vương ma ma, cô nương Cố ra đó như thế nào? Cẩm Yên ngồi xuống, nâng lên một ly trà uống một ngụm. Lưu bà tử ngẩng đầu nhìn mắt Cẩm Yên, gương mặt của nàng lượn lờ trong hơi nước mông mông lung lung. Góc truyện audio.com, tứ tứ tiểu thư Cố ra đó, khuê danh vãn tỉnh, nô tỳ thấy là người vô cùng tốt, trong ngày thường Lưu bà tử miệng lưỡi dẻo quẹo, nay gặp hai người này, ngay cả câu lanh lợi đều nói không nên lời. Ta, Khương Thái Phó vốn cúi đầu thưởng thức ngọc bội trong tay, ngẩng đầu lên khóe. Miệng mang theo một ý cười tìm tòi nghiên cứu, nhìn về phía Lưu bà tử. Là vô cùng tốt như thế nào? Này, Lưu bà tử nghĩ nghĩ chính, mình tốt xấu là bà mối nổi danh, mối hôn sự này cũng là nhị phu nhân. Khương gia thác nàng nói, giờ mình làm sao vậy, tại sao lại luống cuống? Lưu bà tử cố lấy dũng khí, ngẩng đầu, vừa vặn chống lại ánh mắt Khương Thái Phó, đây là Lưu bà tử lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt của thần vương khắc thê Khương Thái Phó trong truyền thuyết, chỉ liếc mắt một cái, Lưu bà tử không khỏi hấp một ngụm khí lạnh, người như vậy, nếu đổi là chính mình, chỉ cần có thể gả cho ngài ấy, chẳng sợ chỉ một ngày, quả nhiên là chết cũng đáng. Chỉ thấy người nọ mặt như quan, ngọc mày kiếm nhập mai, một đôi mắt xếch sóng mắt liễm liễm diễm, mặc một trường bào bằng gấm màu xanh nhạt, thúc quan trên đầu cắm một châm gài tóc bạch ngọc phong cách cổ xưa, bên hông còn lộ ra một ngọc bội dương chi. Người này thần sắc thản nhiên, mang theo vài phần hương vị xuất trần, nhìn như cao nhân ẩn sĩ. Nếu không phải sớm biết thân phận người này, hai bà tử có thể nào nghĩ đến người này cư nhiên chính là quyền thần bình thân vương Khương Thái Phó, chạm tay có thể bỏng. Trong lòng Lưu bà tử âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ nếu quý nhân tiểu thư này có thể gả cho Khương Thái Phó người phong lưu như vậy, tất nhiên là chết cũng đáng. Bất quá nghĩ lại, Khương Thái Phó thú năm vị thê tử, một người lại một người đoản mệnh, vị thê tử đầu tiên Minh Liệt quận chúa tốt xấu đợi cho nhi tử 2 tuổi mới buông tay đi Tây Thiên, nhưng đến phiên thê tử thứ 5 tiểu thư ngự sử trung thừa, đó nhưng vừa định thân, bỏ xính, nghe nói tiểu thư đó tự tay thêu hồng loan uyên ương chuẩn bị đồ cưới mới thêu một nửa, liền hương tiêu ngọc vẫn. Người thứ 6 này, ai biết có thể hay không càng đoản mệnh, nói không chừng hôm nay, định hôn sự, ngày mai nhân liền mất, ngay cả mặt Khương Thái Phó cũng không thấy. Nghĩ nghĩ, Lưu bà tử lui lui đầu, lão bà tử bà tham ăn sợ chết ham ngủ, dù là nam tử phong lưu tiêu sái, cũng so ra kém Vương Vấn Hồng Trần. Bà Vương cũng nhìn ngây người, bất quá bà Vương coi như là người trầm ổn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhớ tới lại lời nói của Khương Thái Phó. Bà nói, bẩm đại nhân, theo nô tỳ quan sát, tứ tiểu thư nhà Cố đại nhân Hàn Lâm học sĩ này, mặt mày xinh đẹp, tính cách lại ổn trọng kiên định, người rất hiền lành, đối với lão bà tử chúng nô thì cũng không nửa điểm tính cách tiểu thư. Hơn nữa tứ tiểu thư này, từ nhỏ liền thân cường thể tráng, rất ít sinh bệnh, nay lớn lên. Lại đẫy đà cường tráng, nhìn chính là người có thể sinh dưỡng, nhưng tinh thần không có nửa điểm yếu ớt, nô thì đem bát tự của đại nhân cùng Cố tiểu thư đi xem, vừa vặn là lương xứng, thật sự là không ai có so với người này càng xứng đâu. Nói xong, bà Vương từ trong lòng lấy ra một cái bái thiếp màu đỏ thiếp vàng ra, Bích viện tiếp bái thiếp, đầu tiên là trình cho Cẩm Yên cô nương xem qua, Cẩm Yên cô nương tỉ mỉ xem. Xem, gật gật đầu, Bích viện lúc này mới đem bái thiếp đưa cho Khương Thái phó, Khương Thái phó tiếp bái thiếp nhìn, trên là ngày sinh. Gocchuyenaudio.com tháng đẻ của hắn, còn có thứ tiểu thư Cố gia, bên cạnh đều viết phê bình. Chú giải, Khương Thái phó mệnh cách tất nhiên là không cần phải nói, đã khắc chết năm thê tử, mà khi ánh mắt hắn dừng ở phê bình chú giải của Cố gia tiểu thư, trong mắt quang lóe lóe. Hắn lần đầu nhìn thấy trong thiên hạ có người có mệnh cách ngạc nhiên như vậy, rồi sau đó trên bái thiếp chính là đem bát tự hai người tính, tóm lại là nói, hai người này bát tự là xứng. Khương Thái phó buông bái thiếp, đảo mắt nhìn về phía Lưu bà tử. Bà Vương là bà mối Cố gia Thu bạc Cố gia, tự nhiên là muốn thay Cố gia tiểu thư nói chuyện, trong lời nói của bà ta, Khương Thái phó nghe một nửa tin một nửa, Lưu bà tử là bà mối Khương gia thỉnh, nói chuyện tự nhiên là bất đồng, trong lòng Lưu bà tử biết Khương Thái phó là đang hỏi chính mình, nhân tiện nói. Bẩm đại nhân, Vương ma ma nói rất đúng, tứ tiểu thư Cố gia quả thật là người tốt, xinh đẹp, lại có tri thức hiểu lễ. Nghĩa dịu dàng hiền thục, càng khó được là không có kiều kiều nhỏ mảnh, mai cả người nhìn rất mạnh khỏe. Huống hồ bát tự của đại nhân cùng Cố tiểu thư lại hợp, thật là không có ai lại thích hợp hơn. Lưu bà tử nói như vậy, trong lòng Khương Thái phó có chú ý, đại đề này Cố gia tiểu thư quả thật là cách chọn người thích hợp. Khương Thái phó đang muốn mở miệng, chợt nghe cửa truyền đến một trận tiếng cười như chuông bạc, một nữ nhân béo mập xốc mảnh liền tiến vào, vẻ mặt đều là cười, nàng kia mang đầy vàng bạc, quần áo đẹp đẽ quý giá, chân trước vừa mới tiến đến, một đôi con ngươi khôn khéo liền quét hai bà tử đang ngồi, rồi sau đó cười lớn hơn nữa, nói: "Ta nghe gã sai vặt nói, hai ma ma làm mối đến đây, ta liền vội vàng đến. Hôn sự này cũng không thể qua loa, Khương gia chúng ta cần phải tinh khiêu tế tuyển, nhưng..." Đừng lại, nàng dừng một chút, ánh mắt phiêu hướng Khương Thái phó, thấy vẻ mặt hắn không hề bận tâm, nhìn không ra suy nghĩ cái gì, liền cười. Nói tiếp, mau nói cho ta nghe một chút đi, Cố gia tiểu thư đó rốt cuộc là người thích hợp không? Cẩm Yên đứng dậy cùng hai nha hoàn Bích viện Bích la, đối nàng kia phúc thân nói: "Chào nhị phu nhân, cách trương,